Đô thị tu chân y thánh. 514, chương 514, tiểu vương bát đản này. Góc truyện audio.com. Tối thiểu hơn 10 năm không ai dám ở tứ cửu thành tam đại màu đỏ nhà giàu có trên đầu Dương Oai. Chớ nói chi là lúc này đây còn là trực tiếp đem lão tôn nhà huyết mạch giết chết một cái. Vì vậy tất cả mọi người đang chờ xem náo nhiệt. Xem hung thủ kia sẽ bị tôn gia thế nào đùa chơi chết. Nhưng bây giờ, cư nhiên vô tội phóng ra. Đùa giỡn đi, làm sao có thể. Này, các ngươi nghe nói không? 2 ngày trước tên kia, bị vô tội phóng ra. Ai, tê, ngươi là nói giết Tôn Long cái tên kia? Không thể nào đâu, tôn gia mặt đều bị phiến thành như vậy. Còn vô tội thả ra, bọn họ đồng ý thiện bầy làm huề. Đã nhiều năm như vậy, có ai dám ở tam đại màu đỏ nhà giàu có trên đầu Dương Oai? Nhưng bây giờ, loại sự tình này mà một khi mở tiền lệ, đây chính là chỉ đấu không cầm được. Làm sao có thể vô tội thả ra? Cũng không đến mức khoa trương như vậy. Chủ yếu là tên kia như thế một bị vô tội thả ra. Chẳng phải là ngạnh sinh sinh cho tôn gia một bạt tai. Ta cũng nghĩ là chuyện này chúng ta không biết tin tức hơi nhiều. Nếu không lấy tôn gia trình tự cùng địa vị, thế nào theo đuổi loại sự tình này mà tùy tiện phát sinh? Lẽ nào các ngươi cũng không phát hiện? Đến bây giờ, tôn gia bên kia thế nhưng một cái ảnh nhi, một cái phao mà đều không mạo. Thật giống như cái gì đều không phát sinh. Rất hiển nhiên chuyện này phát triển quỹ tích đã hoàn toàn vượt quá bọn họ những này xem náo nhiệt dự liệu. Đây chính là lão tôn nhà A, đường đường tứ cửu thành đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có một trong. Hiện tại đều bị nhuốm máu động đao. Tuy rằng chết chỉ là cái không được coi trọng đời thứ tư. Nhưng cũng không đến mức như vậy tùy tùy tiện tiện để hung thủ kia vô tội thả ra, đi. Xa muốn hơn 10 năm trước một lần kia, tứ cửu thành thậm chí nước Cộng Hòa đều là một mảnh quét sạch. Mà bây giờ, trong lúc nhất thời, chỉ cần không phải óc có vấn đề người, khẳng định có thể đoán được cái này Tôn Long Tôn Đại Thiếu tất nhiên là đắc tội cái gì siêu cấp lớn nhân vật. Hoặc là có cái gì nhược điểm bị đối phương cho chộp được. Mới có khả năng khiến riêng lớn tôn gia đều bị động như vậy. Thậm chí thẳng thắn làm như không thấy. Bằng không lấy tôn gia ở tứ cửu thành, thậm chí nước Cộng Hòa thế lực, làm thế nào có thể áp dụng loại này tự rước nhục nhã cách làm. Bị cưỡi ở trên đầu Dương Oai cũng không phản kích, đây chính là rất mất mặt. Có thể bởi vì này món mà vô luận là tôn gia hoặc giả trung ương cảnh vệ cục đều đúng thủ khẩu như bình. Hơn nữa ngoại nhân coi như sức tưởng tượng lại phong phú. Cũng không có khả năng nghĩ đến chuyện này liên hoàng tinh hoàng lão cái loại này siêu cấp lớn nhân vật đều ra mặt. Vì vậy coi như là bọn họ những này xem náo nhiệt các loại suy đoán. Nhưng ai cũng không biết cụ thể chân tướng là cái gì. Nhưng dù vậy, không ít thông minh hoặc là cẩn thận đại quan, gia tộc cũng bắt đầu đều cảnh cáo tử nữ. Thân thích cũng không có mắt đụng vào trên tay đối phương. Lão tôn nhà lúc này đây đều căm. Bọn họ những người này ở đây trước mặt đối phương. Dĩ nhiên là càng không coi vào đâu. Đương nhiên đây đều là sau lại chuyện đã xảy ra. Tạm thời không đề cập tới. Quảng cáo. Rồi hãy nói Hoàng Tinh Hoàng lão cùng tôn đủ năm đi qua điện thoại sau. Liền trực tiếp hạ lệnh đem Trần Phi tung ra ngoài. Cũng thấy, Hoàng lão, làm Trần Phi lần thứ 2 nhìn thấy Hoàng Tinh Hoàng lão thời gian. Tự nhiên vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc, Trần tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Nói ngươi ở bên trong ngồi chồm hổm vài ngày sau. Có cảm tưởng gì a? Có đúng hay không đúng trước ngươi phạm vào sai lầm có khắc sâu nhận thức cùng tỉnh lại. Người nha, hòa hòa khí khí thật tốt. Làm gì suốt ngày đà đà sát sát. Có thể Hoàng Tinh Hoàng lão lại trực tiếp tễ mi lộng nhãn. Trêu ghẹo lên. Giống như Trần Phi loại này cấp bậc tiểu quái vật, thay đổi nhỏ tai, coi như là trong bọn họ vệ cục, kỳ thực cũng đều rất khó. Cách thật lâu mới có thể nhốt vào như thế một cái. Làm trung vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng, mặc dù đã lui cư phía sau màn, có thể gặp gỡ loại tình huống này, hắn vẫn sẽ nhịn không được hưng phấn một chút, chỉ do thói quen nghề nghiệp, khắc sâu nhận thức cùng tỉnh lại mặc dù không có. Bất quá ở trong đó cũng quả thực thật có ý tứ. Thật nhiều nhân tài, nghe vậy Trần Phi nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Sau đó lại đột nhiên sắc mặt cười quỷ dị cười. Người cái này đều cái gì thí thoại. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt nụ cười quỷ dị kia. Cái này đến phiên Hoàng Tinh Hoàng lão nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Không nói gì nói. Tiểu tử ngươi cũng cùng ở trong đó những tên kia học. Bọn họ trong bụng cong cong ruột hơn đi. Đừng đến lúc đó bị bọn họ bán. Cũng còn giúp đỡ kiếm tiền. Ngươi loại này thiểu niên có thể chơi bất quá này cái cáo già. Yên tâm đi Hoàng lão. Ta không có ngu như vậy. Được rồi. Ngươi bên kia có La Tôn tin tức sao? Trần Phi gật đầu. Lại đột nhiên mở miệng nói. La Tôn, nghe nói như thế Hoàng Tinh Hoàng lão không khỏi sắc mặt hơi đổi đổi. Giọng nói trở nên có chút nghiêm túc nói. Ngươi còn muốn theo hắn làm gì? Hắn không phải là đã bị Hắc Ma Điện mang đi. Tuy rằng lời là nói như vậy. Nhưng tên kia, đối với ta mà nói thủy chung là cái uy hiếp. Là cái mìn định giờ. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lóe. Chậm rãi nói. Hơn nữa lấy lão gia hỏa kia tì vết nào tất báo tính cách. Về sau nếu là có năng lực, có cơ hội, nhất định sẽ tới tìm ta báo thù đi. Ta cũng không muốn mặc danh kỳ diệu có một ngày đột nhiên bị hắn tìm tới cửa lấy mạng báo thù. Nghe thế Hoàng Tinh Hoàng lão hơi trầm mặc một chút. Sau đó lắc đầu chậm rãi nói. Người yên tâm đi. Nếu hắn đều đã đến bên kia đi. Dưới tình huống bình thường là rất khó khăn rồi đến bên này. Bởi vì nếu là muốn từ bên kia đến. Sợ tốn hao đại giới rất lớn. Coi như là. Quên đi. Những. Này ngươi tạm thời còn không cần thiết biết. Đại giới rất lớn. Đột nhiên nghe được Hoàng Tinh Hoàng lão nhắc tới cái này cha. Lời như vậy, Trần Phi trong lòng nhất thời hoạt lạc, bởi vì hắn hiện tại đã vạn phần khẳng định, ở địa cầu này, ngoại trừ thế tục ở ngoài, khẳng định còn cất giấu một cái, hoặc không chỉ một, tầng thứ cao hơn, luyện khí sĩ đợi đến địa phương. Bất quá bây giờ nếu Hoàng Tinh Hoàng lão không muốn nói, hắn cũng lười hỏi nhiều, dù thế nào chờ hắn tu vi đi tới sau. Còn sợ không có cơ hội đi qua sao? Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn khóe miệng vung lên nụ cười nói. Hoàng lão, nếu ta bây giờ có thể đủ đi ra, có đúng hay không tôn ra bên kia đã không thành vấn đề. Ừ, đều không sai biệt lắm đã xử lý tốt. Bất quá tiểu tử ngươi về sau còn là kiềm chế lại. Tốt nhất đừng ở chỗ này tứ cửu thành động thủ. Nếu không... Nếu là bị cái khác ba, kinh thành bốn bộ, theo dõi, đây chính là sẽ rất phiền toái. Kinh thành bốn bộ thành lập sơ bản ý, chính là vì phòng ngừa có vài người to gan lớn mật. Dám ở tứ cửu thành dương oai, nhất là tu vi, thực lực càng cao người. Lại càng không thể để cho bọn họ tại đây hoàng thành dưới chân lung tung làm ẩu. Nếu không cái này tiền lệ vừa mở. Đưa đến hậu quả sẽ xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cái này vốn là hắn Hoàng Tinh hay là hứa lão thái gia câu nói đầu tiên có thể giải quyết sự tình. Lại phải tê tê phiền phiền lượn quanh lớn như vậy một cái vòng. Trước đem người bắt lại, lại vô tội thả ra. Chính là căn cứ vào cái nguyên tắc này. Điểm mấu chốt, vâng, Hoàng lão. Ta về sau sẽ chú ý, Trần Phi hiển nhiên cũng minh bạch đối phương là vì tốt cho hắn. Vì vậy lập tức cung kính gật đầu nói. Được rồi, Ngươi bây giờ có thể đi. Nga, được rồi. Hứa thủ trưởng nhượng ta cho ngươi biết một tiếng. Sau khi ra ngoài liền trực tiếp đến hắn vậy đi. Nghe vậy Hoàng Tinh hài lòng gật đầu. Lại đột nhiên mở miệng nói. Hứa ra ra, tốt lắm, ta đã biết, ta đợi sẽ trực tiếp đi qua đi. Trần Phi gật đầu, theo hắn liền rời đi Trung ương cảnh vệ cục. Có lẽ là bởi vì vừa rồi bị phóng xuất. Vì vậy Hoàng Tinh Hoàng lão bên kia cũng không tiện ở vào thời điểm này trực tiếp phái người đưa hắn đi qua. Vì vậy sau đó Trần Phi trực tiếp tự mình đón một chiếc taxi xe. Hướng về Hứa gia tứ hợp viện chỗ ở đại thể phương vị chạy tới. Mà lúc này, đi qua vừa vặn có thể vượt qua ăn bữa trưa. Hứa gia tứ hợp viện chỗ ở khu vực là hoàn toàn phong bế. Trừ phi là có thông hành khiến cùng Hứa Khả chứng. Nếu không không duyên cớ vô cớ xe gì chiếc là căn bản không có khả năng mở đi vào. Vì vậy ở Trần Phi ngồi taxi lái xe đến khu vực đại thể phạm vi sau. Hắn tự sớm ở một địa phương khác xuống xe. Sau đó một người chậm chậm gì gì hướng Hứa ra tứ hợp viện đi đến. Dọc theo đường đi thật không có người ngăn hắn. Bởi vì hắn sớm đã thành thân phận dành riêng. Mà khi hắn đẩy ra tứ hợp viện đại môn tiến nhập trong sau. Trước mặt liền có một vị hơn 40 tuổi phụ nhân xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Hắn vóc người thoạt nhìn có chút gầy gò. Có thể làm cho cảm giác lại cực kỳ anh khí. Tề nhĩ tóc ngắn, mang kính đen, điển hình phần tử trí thức, nữ cường nhân trang phục, quảng cáo. Mà vị này hơn 40 tuổi phụ nhân cũng không phải người khác. Chính là Hứa lão thái gia hai nữ nhi. Hiện giữ bộ vệ sinh phó bộ trưởng Hứa Bội Nghi. Chỉ thấy hắn vừa thấy được Trần Phi liền lập tức vui vẻ nói. Là Trần tiên sinh a, mau mời tiến. Người tới thật đúng lúc. Ta đang chuẩn bị đi làm bữa trưa ni. Lão gia tử ở bên trong xem tivi. Người trực tiếp vào đi thôi. Hứa A Di thực sự là làm phiền ngươi. Ta không quá sẽ làm cơm. Không giúp được ngươi một tay a. Trần Phi nghe vậy có chút lúng túng cười nói. Tình hình chung xuống tới nói. Hắn tới nhà người khác đi ăn cơm chùa ăn. Tốt xấu cũng cần phải đi trù phòng giúp một tay. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không am hiểu cái này. Căn bản thì không phải là có thể tiến trù phòng người a. Nhìn ngươi lời nói này được. Ngươi có thể tới nhà của chúng ta ăn chúng ta hoan nghênh cũng còn không kịp. Hơn nữa nếu thật cho ngươi đi trù phòng giúp ta. Sợ rằng lão nhân lại được huấn ta. Tốt rồi. Trần tiên sinh ngươi mau vào đi thôi. Ba ta hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng bình thường nhắc tới ngươi a. Hứa Bội Nghi cười cười. Trực tiếp ăn mặc tạp dề hướng tứ hợp viện trù phòng đi đến. Đừng xem hắn hiện tại loại thân phận này. Có thể ở trong nhà. Tất cả trù phòng việc cũng đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Tiểu tử thối tới. Nhưng vào lúc này, đã thấy Hứa lão thái gia lão thần tự tại từ bên trong gian phòng đi tới. Chỉ thấy kỳ trông thấy Trần Phi đầu tiên là sửng sốt. Sau đó phụng phịu mở miệng nói. Tiểu tử ngươi một ngày cũng là cái không an phận chủ nhân. Có biết hay không nếu không ta cầm chuẩn bị trước một tay. Tiểu tử ngươi hiện tại. Tự thật hẳn là đi long tổ trong tù mặt đợi. Còn có thể nhượng ngươi ở đây cợt nhà. Hắc hắc. Đây không phải là chân thực không nín được. Ai kêu cháu trai kia ủy thác nước ngoài tổ chức sát thủ ám sát ta. Thật coi ta Trần Phi dễ khi dễ a. Nghe vậy Trần Phi vừa mới bắt đầu còn vẻ mặt. Ủy khuất. Lòng đầy căm phẫn, có thể ngay sau đó xem hắn nhìn thấy Hứa lão gia tử trên mặt. Tức giận, càng ngày càng run run lúc, hắn lập tức cả người một cái giật mình. Thoại phong nhất truyền, thành thật bày làm ra một bộ. Nhận sai, tư thái, cười hắc hắc nói. Bất quá ta cũng khắc sâu ý thức được ta loại hành vi này sai lầm. Nếu không Hứa gia gia ngươi trước xin bớt giận. Xin bớt giận, hắc hắc, nếu có lần sau nữa, ta bảo chứng, nhất định sớm cùng ngươi lão thương lượng một chút. Còn có lần sau. Hứa lão thái gia nghe vậy nhất thời mí mắt run lên. Tức giận mắt trợn trắng nói. Cái gì gọi là lần sau nhất định sớm cùng hắn thương lượng một chút. Tiểu vương bát đản này là muốn đưa hắn bộ xương già này. Cũng kéo hạ thủy ABS canh tư hoàn thành. Mặt khác nói cái chuyện này. Có bộ phận bạn đọc phản ứng 0508 chương tôn gia tới cửa xảy ra vấn đề. Không có canh tân đi ra. Đây là tiểu thuyết software chậm tồn vấn đề. Xin mọi người trước đem quyển sách từ các ngươi tiểu thuyết software nội trên giá sách cắt bỏ. Sau đó thanh trừ software chậm tồn. Một lần nữa, tự cũng không có vấn đề. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.